Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Xích Diễm. Những này Bắc Ngụy quân sĩ không thể bảo là không oanh liệt. Bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dậm trên đồng liêu thi thể, vẫn như cũ phấn đấu quên mình hướng phía Lâm Ý xông tới giết. Nhưng mà không có một chút tác dụng nào. Tại sáng lên đao quang cùng kiếm quang trước mặt, bọn hắn sinh mệnh lộ ra quá mức yếu ớt, Lâm Ý không có chút nào cảm thấy mình khí lực không kế. Hắn chỉ là giết đến có chút mềm lòng, theo hắn mỗi một lần xuất đao xuất kiếm, đao chiêu cùng kiếm chiêu càng thêm thuần thục, lực lượng khống chế cũng càng vì xảo diệu, mang tới kết quả chính là hắn xuất đao lực lượng càng thêm bá liệt. Xuất kiếm tốc độ mau lẹ hơn, giết chết những này Bắc Ngụy quân sĩ, đối với hắn lúc này mà nói, tựa như là tại Kiến Khang thành trong nhà, cái kia giữa lụi bại trong tiểu viện thái thịt đồng dạng đơn giản. Thái thịt đương nhiên không dùng đến quá nhiều sức lực, cho dù là cắt nửa ngày đồ ăn, cũng sẽ không mỏi mệt đến loại trình độ nào. Lâm Ý lúc này rốt cục cảm nhận được những cái kia cường đại người tu hành tại trong chiến trận cảm thủ, chính hắn đã từng rất nhiều lần đã nghe qua dạng này trận điển hình. Làm hai nhánh quân đội gặp nhau, một chi quân đội tại trong thời gian rất ngắn, liền bị đối phương trong quân một tên cường đại người tu hành đều giết sạch. Hắn không biết rõ những cái kia trong quân cường đại người tu hành tại song thành như vậy giết chóc. Lúc là bực nào cảm thụ, nhưng mà đối với hắn mà nói, loại cảm giác này cũng không mỹ diệu. Máu tươi đã thấm qua giày của hắn mặt, những cái kia nguyên bản nóng hổi máu tươi rất nhanh làm lạnh. Hai chân của hắn đứng tại những này sền sệt mà đem ngưng chưa ngưng máu tươi bên trong. Loại cảm giác này cực không thoải mái, cho dù hắn nhắc nhở mình làm như vậy ý nghĩa. Không nhìn tới những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ lúc sắp chết ánh mắt. Hắn đều biết rõ những này là người sống sờ sờ, cũng không phải là vườn rau bên trong đồ ăn. Các người Bắc Ngụy người tu hành là mẹ sinh, khó nói bọn hắn không phải sao. Các người chỉ biết rõ trốn tránh, để cho bọn họ tới chịu chết. Lâm Ý ngẩng đầu lên, hắn bắt đầu rời đi dựa vào lấy lang nha côn. Kéo lấy thụ thương chân hướng phía trước đống xác hành tàu. Đồng thời nhìn phía xa những cái kia phát lệnh tướng lĩnh vị trí. Phát ra một tiếng quát chói tai. Hắn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Một tiếng này quát chói tai mười phần vang dội, như là kinh lôi, làm phần lưng của hắn thoát ly cỗ kia thôn thiên lang áo giáp dựa vào. Đi lên trước phương đống xác chết mấy bước. Đứng tại hơi cao chỗ một tích tắc này cái kia, hắn thân thể chung quanh những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ trực giác có cơ hội tuyệt hảo. Chấn thiên vậy một tiếng uống giết, bốn phương tám hướng vô số binh khí hướng phía thân thể của hắn đâm tới. Chỉ là Lâm Ý sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Kỳ thật hắn biết rõ chính mình đi lên phía trước ra dạng này mấy bước liền sẽ nghênh đón dạng này. Kết quả nhưng đây cũng là hắn muốn phối hợp hắn hét ra câu nói kia. Lưu cho trong mắt của mọi người hình ảnh. Hắn vung đao, xuất kiếm, đao quang sáng lên. Trước người hắn tất cả vọt tới Bắc Ngụy quân sĩ toàn bộ bị một đao chẻ làm hai. Đứt gãy thân thể thụ 2000 chỗ kích. Hoặc hướng về sau, hoặc hướng hai bên bay tứ tung ra ngoài. Kiếm quang như một mảnh ánh trăng hát vẫy tại hắn thân xung quanh. Hắn bên cạnh thân cùng phía sau những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ vẫn như cũ duy trì tiến công tư thái. Rất nhiều người trong tay binh khí thậm chí chân chính đâm tới Lâm Ý trên thân. Nhưng mà trong tay những người này binh khí lại không hậu lực. Bọn hắn cổ họng, tâm mạch các loại chí mạng bộ vị đều tại phún ra ngoài lấy xuôi máu. Những này Bắc Ngụy quân sĩ bóng dáng trong không khí đọng lại thời gian một hơi thở. Sau đó nhao nhao vô lực đi xuống rơi ngược lại, Lâm Ý đứng thẳng bất động, chỉ là bên cạnh hắn những này Bắc Ngụy quân sĩ toàn bộ đều ngã xuống. Trong lúc nhất thời hắn thân thể chung quanh lộ ra rất không. Để hắn lộ ra đứng được cao hơn. Một tiếng thê lương quân lệnh âm thanh tại lúc này vang lên. Còn sót lại mười mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ nguyên bản cũng đã cương đứng tại chỗ. Nghe để bọn hắn lui bước quân lệnh âm thanh. Những này Bắc Ngụy quân sĩ bên trong rất nhiều người thậm chí tâm thần quá khích đáng. Dưới chân như nhũn ra mà tại hướng về sau rút lui lúc chân đứng không vững ngã vào trong vũng. Máu, tên kia phát lệnh Bắc Ngụy tướng lĩnh trên mặt không có chút huyết sắc nào. Ánh mắt của hắn không tự chủ được hướng về chi kia Bắc Ngụy viện quân chỗ. Hắn biết mình cũng không thể nào là Lâm Ý đối thủ. Tại cái kia đạo đao quang trước mặt, hắn chỉ sợ cũng là cùng những này bình thường quân sĩ kết cục giống nhau. Cái kia ba bộ thôn thiên lang trọng giáp bên trong Bắc Ngụy tướng lĩnh. Vô luận là tu vi hay là quan giai đều cao hơn hắn. Lúc này hắn thấy, có thể cải biến nơi này tất cả Bắc Ngụy quân sĩ vận mệnh. Liền chỉ có chi kia viện quân bên trong. Tên kia người mặc xích vũ trọng giáp đại nhân, chỉ là hắn không rõ, vì cái gì tên kia đại nhân còn không động, hắn còn đang chờ cái gì? Cho dù là cùng một người, đứng tại khác biệt độ cao trên núi, nhìn thấy phong cảnh cũng là khác biệt, vị trí địa vị khác biệt, đối đãi một sự kiện thái độ tự nhiên cũng có rất lớn khác biệt. Tại Lâm Ý ngay từ đầu lấy kinh người tốc độ đánh bại cái kia ba bộ thôn thiên lang trọng giáp lúc. Thân mặc lấy xích vũ trọng giáp tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh nguyên bản đã chuẩn bị xuất thủ. Song khi cái kia âm thanh quân lệnh phát ra, làm hơn 200 tên không sợ chết Bắc Ngụy quân sĩ bắt đầu bốn phía tấn công Lâm Ý lúc. Hắn lại ngược lại cải biến chủ ý. Hắn bắt đầu phát giác Lâm Ý khác biệt. Đối với hắn mà nói, cái này hơn 200 tên Bắc Ngụy quân sĩ sinh tử không tính cái gì. Chí ít đối với chàng chiến dịch này mà nói, là có thể tùy ý tiếp nhận tổn thất. Cho dù là lúc này, hắn đã xác định Lâm Ý căn bản không phải tại dựa vào chân nguyên chiến đấu. Hắn đã xác định Lâm Ý lực lượng cùng sức chịu đựng đều hết sức kinh người. Hắn đều rất muốn nhìn một chút đến cùng Lâm Ý khí lực đến cùng kéo dài đến loại trình độ nào. Rốt cuộc muốn liên tục chiến đấu bao lâu, Lâm Ý khí lực mới có thể bắt đầu suy kiệt. Cùng La Liệt Hựu đồng dạng, hắn đã đối với Lâm Ý tu hành công pháp sinh ra tò mò mãnh liệt cùng hứng thú. Cho nên cho dù phía sau hắn tùy tùng bên trong, còn có không ít trong tay người có được xích la hoàn. Nhưng ở hắn lặng yên bày ra phía dưới, những người này đều không có xuất thủ, làm nơi xa tên kia trên mặt không có chút huyết sắc nào Bắc Ngụy tướng lĩnh quang tới xin giúp đỡ. Cùng không hiểu ánh mắt lúc, tên này người mặc xích vũ trọng giáp tướng lĩnh đối bên cạnh hai người tu hành gật đầu một cái. Sau đó hắn mới rốt cục động, một đạo xích diễm tại trên phiến chiến trường này vô cùng chói mắt sáng lên. Khi hắn thể nội dâng trào đi ra chân nguyên rót vào cỗ này chân nguyên trọng giáp phù văn bên trong. Tôn này nguyên bản vô cùng nặng nề trọng giáp, tựa hồ bỗng nhiên trở nên không có chút nào phân lượng. Trở nên như cùng ở tại trên lá cây thổi qua thiêu đốt lên lông vũ. Hắn lúc này đối với Lâm Ý có không gì sánh nổi hứng thú. Trong lòng quả muốn lấy tự tay thử một chút Lâm Ý. Sau đó bắt sống tên này tu luyện cổ quái công pháp năm chiều tuổi trẻ người tu hành. Cho nên hắn thậm chí không có đem dung ý cùng nguyên yến để ở trong mắt. Này cũng không phải là tuyệt đối cuồng vọng, trừ phi là loại kia bán thánh trở lên người tu hành. Nếu không bất luận cái gì người tu hành đều rất khó phá hủy trên người hắn cái này xích vũ trọng. Giáp, chỉ là dựa vào cái này xích vũ trọng giáp. Hắn đều có thể không nhìn quân địch công kích, sau đó trực tiếp xuất hiện tại Lâm Ý trước mặt. Ngay tại lúc này, một mực đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn dung ý vung ra kiếm trong tay. Hắn còn lại 8 thanh kiếm toàn bộ chấn động, bay lên, biến thành bát đạo lưu quang, rơi vào xích vũ trọng giáp bên trên, có hai thanh kiếm thậm chí đã bị chi này Bắc Ngụy viện quân bên trong hai tên quân sĩ nắm trong tay. Làm những này kiếm có dị động bay ra lúc, trong đó một tên quân sĩ thậm chí theo bản năng đưa tay đi bắt rời tay bay ra chuôi kiếm này. Nhưng mà tay của hắn căn bản chưa chạm đến thân kiếm cùng chuôi kiếm. Nhỏ dài trên thân kiếm chảy ra đến kiếm khí, liền đem hắn cái này duỗi ra tay cắt thành mảnh vỡ. Một hồi thanh âm thanh thúy ở bộ này xích vũ trọng giáp giáp trên người vang lên. Cái này tám chuôi bay tới kiếm chạm tại trên khải giáp. Chỉ lưu bên dưới cực kỳ khinh đạm vết kiếm. Tên này xích vũ trọng giáp bên trong người tu hành căn bản cũng không để ý. Hắn tại áo giáp bên trong đều thậm chí không có cảm thấy những này trên thân kiếm lực lượng chung. Kích, đều thậm chí không có cái gì đặc biệt chấn động lực truyền đạt đến áo giáp bên trong. Hắn thậm chí đều cũng không quay đầu đi xem dung ý. Song khi hắn tiếp tục tiến lên, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy trên người áo giáp nặng một chút. Có không ít người nói ta lý do nhiều, còn có nói ta là nhất biết tìm lý do cùng nói nhảm. Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Trước kia cảm thấy rất nhiều người càng ngày càng khó nói chuyện. Người cùng hắn thực tình nói sự tình cùng sáng tác gặp phải vấn đề. Trạng thái không tốt vân vân. Hắn đã cảm thấy ngươi là rất nhiều lấy cớ. Cho nên kiếm vương triều một đoạn thời gian ta liền không nói. Xin phép nghỉ cũng không nhiều nói nhảm. Nhưng là lại bị rất nhiều người phê bình đùa nghịch đại bài. Quỷt canh cũng không nói. Kỳ thật ta tại xem như người mới tác giả lúc bắt đầu. Tại ta viết lưu manh cao thủ thời điểm, ta liền thật thích cùng mọi người tại thiên mạt giao lưu. Trả lời chút vấn đề, nói chút lời trong lòng mình, nhưng là cái gì cải biến đâu. Chân thành nói chuyện với nhau thật sự rất khó à. Kiếm vương triều có sau một khoảng thời gian ta liền tỉnh lại. Hay là hy vọng trở lại dĩ vãng cái kia trạng thái. Hay là hy vọng cùng thư hữu có rất tốt giao lưu cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, suy bụng ta ra bụng người. Sự thực là, ta rất nhiều bằng hữu đều đến từ thư hữu. Cho nên vô luận là cơ bản giao lưu, vẫn là đổi mới, ta đều là tại hết sức làm lấy. Ta cũng là giải thích qua, sinh hoạt trạng thái thân thể. Quyết định không có khả năng giống rất bao nhanh tay đồng dạng một ngày viết một vạn lượng vạn. Mà lại văn tự phong cách cùng cơ cấu cũng quyết định chỉ có thể dạng này hết sức. Như trước vẫn là rất nhiều người không thể lý giải. Nhưng ta vẫn còn muốn hết sức. Vẫn là muốn giải thích cùng giao lưu. May mà rất nhiều thư hữu đều là cùng trước kia thư hữu đồng dạng đáng yêu. Ân, bóp các người dây dây. Cảm tạ sự quan tâm của các ngươi, ngực chẳng phải khó chịu. Kế tiếp còn có một chương, thời gian sẽ còn trễ một chút, các ngươi có thể ngủ sớm một chút. Kỳ thật mỗi sáng sớm nhìn cũng không cần các loại đổi mới, mà lại hai chương cùng một chỗ nhìn sẽ thoải mái một điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.